Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3915, Thái Ất Tiên Châu, đó là cái gì? Đại nhân vật tâm đều lạnh nửa đoạn, tiên điện mở rộng ra một cái tay, đạo tộc thủy tổ thảo phạt, nhưng là một cái tay này, để vũ trụ tản đi, đại đạo không tồn, chư thiên chôn xuống. Cái gì đều không còn tồn tại nữa. Chỉ có hắn đạo tộc thủy tổ. Trở thành trong thiên địa duy nhất. Đây là cỡ nào bá tuyệt. Phong thái cỡ nào. Ở trước mặt hắn. Chư thiên đều muốn lùi tán. Vạn đạo đều muốn ẩn núp. Đây là đáng sợ đến mức nào cấm kỵ tồn tại. Đạo lăng bọn họ đều kích động. Đây chính là đạo tộc thủy tổ. Là cỡ nào tuyệt thế siêu nhiên. Đây mới thực là siêu thoát sao? Siêu thoát tất cả, chỉ có hắn vĩnh hằng trường tồn, sáng lập tất cả, tiền bối, lẽ nào vô đạo ấn, vô đạo lĩnh vực, là đương đại, tuyệt học mạnh nhất, ngưu bằng khiêm tồn thỉnh giáo vạn thú huyền vũ, tuổi thọ của hắn quá khủng bố, ai cũng không biết nó sống bao lâu, chính là một quyển sống sót điển tịch. Biết đến đồ vật quá nhiều, có thể không dám nói thế với vạn thú huyền vũ liền vội vàng lắc đầu. Ai dám xưng mạnh nhất? Đạo tộc thủy tổ cũng không dám xưng mạnh nhất. Mặc dù là vô đạo lĩnh vực, cũng bị hắn xưng là kiếp đạo ấn. Căn cứ lão phu hiểu một chút, thiên hạ có bí pháp có thể phá. Ngưu bằng dùng mình một cái, bên cạnh man hoang lão nhân nhìn sang. Hắn nói ra, đạo huynh nói nhưng là, đại luân hồi thuật, làm sao có khả năng, ngưu bằng trợn to trong mắt, đại luân hồi thuật bị đạo thiên đế được, nhưng là đại luân hồi thuật lại mạnh, phá được vô đạo lĩnh vực, hắn cảm giác không thể, luân hồi này ai nói xin mời, năm đó nếu là tiên đình có mạnh như vậy, đã sớm thống ngự chư thiên biển sao? Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, man hoang lão nhân bình tĩnh mở miệng. Đại luân hồi thuật, thật đáng sợ, đạo thiên đế là được đại luân hồi thuật, nhưng là hắn được hẳn là tiền thiên, hoàn chỉnh đại luân hồi thuật. Không biết trong thiên địa còn có tồn tại hay không, không sai. Này đại luân hồi thuật. Nói đến chỉ là diễn biến ra, vạn thú huyền vũ nói lời kinh người. Man hoang lão nhân đều khiêm tốn thỉnh giáo. Đối với điểm này hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Nghe đồn, trong thiên địa có một môn thần thông, được xưng chí cường, vạn thú huyền vũ thấp giọng nói. Thần thông này, gọi đại mệnh vận thuật. Man hoang lão nhân cùng ngưu bằng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn thật không biết đây là thần thông gì. Vạn thú huyền vũ nói rằng, ta chỉ là nghe nói, rất khó chứng thực, ai có thể ngao được vận mệnh. Nghe đồn đại luân hồi thuật là có người quan sát đại mệnh vận thuật thôi diễn đi ra. Nhưng là đại mệnh vận thuật đến cùng có hay không? Đây là một ẩn số âm âm, đạo tạng trinh phạt, thức tỉnh bọn họ. Dồn dập ngóng nhìn sang, đạo tộc thủy tổ ra tay, thiên hạ vô đạo, vô pháp, vô chư thiên, không năm tháng luân hồi, chỉ có hắn hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát tất cả, này tựa hồ chính là chân chính chí cường, bất tử đạo quân hắn thủ đoạn thông thiên, nhưng là đối mặt đây là lĩnh vực, đối mặt loại này vô địch lĩnh vực. Cũng có chút lờ mờ, quả thực cũng bị hắn một cái tay bị chấn áp lại. Giết, bất tử đạo quân khôi phục, hắn công tham tạo hóa, chính là chư thiên biển sao Thái Sơn bắt đầu, không thể bị dễ dàng chấn áp. Hắn tự thân đối với đạo cùng pháp nắm giữ, đã đến một cái cực cảnh, một cái lệnh người đời chỉ có thể đi ngước nhìn cực cảnh. Toàn diện khôi phục, thời khắc. Soi sáng chư thiên, chói lọi vạn cổ, mặc dù là đạo tộc thủy tổ vô đạo lĩnh vực, cũng bị hắn sức mạnh đáng sợ rung động đi qua, đánh nứt một ít địa vực. Chỉ có điều một ít đáng sợ lão già có thể thấy được. Bất tử đạo quân vẫn bị áp chế, bị đạo tộc thủy tổ cho áp chế. Điểm này vạn thú huyền vũ không có cảm giác đến bất ngờ. Bất tử đạo quân là rất mạnh, nhưng là hắn muốn cùng đạo tộc thủy tổ sánh vai. Hắn phân lượng còn chưa đủ. Hắn đối mặt chính là sáng lập một cái vũ trụ cổ sử vĩ đại tồn tại. Đây là cái gì lĩnh vực? Đạo lăng ngồi xếp bằng, cảm ngộ đạo tộc thủy tổ lực lượng. Hắn tu thành 81 đạo tôn đạo thống, diễn biến hợp nhất, hóa thành chư thiên đại đạo lĩnh vực. Đạo lăng cảm giác này lĩnh vực quả thực có thể vô địch. Nhưng là đạo tộc thủy tổ lĩnh vực, siêu thoát mà ra, được xưng vô đạo lĩnh vực. Trời biết này lĩnh vực đáng sợ bao nhiêu, nghịch thiên biết bao, đem bất tử đạo quân đều áp chế một đầu. Chỉ có điều để giữa trường cường giả thất vọng chính là trận chiến này kéo dài thời gian cũng không lâu, bởi vì đạo tộc thủy tổ khí tức hư nhược rồi không ít. Hắn mở rộng ra một cái tay, trở về, toàn trường cường giả ồ lên. Vào lúc này mới rõ ràng, mới vừa rồi cùng bất tử đạo quân tuyệt sát, chỉ có điều một cái tay của hắn biến thành vô địch lĩnh vực. Đi ra đánh một trận, bất tử đạo quân hận muốn điên, khủng bố khí thế che kín bầu trời, để đạo tạng mới thôi run rẩy, ép hướng về tiên điện, muốn lật tung tiên điện này. Hắn nổi giận, đây là đối với hắn làm nhục. Vô tận năm tháng tới nay, hắn muốn tìm về tôn nghiêm, hiện tại bị mạnh mẽ đạp lên, hình như tại đạo tộc thủy tổ trong mắt. Hắn bất tử đạo quân vẫn là năm đó đạo đồng, tiên điện tự chủ phát sáng, vườn quanh ngàn tỷ lớp bất hủ tiên ngân, chống lại bất tử đạo quân sức mạnh, có đạo tộc tiên điện ở, trừ phi hắn bất tử đạo quân bản thể đánh tới mới có một tia hy vọng, nếu không căn bản không thể đánh vào đi. Vạn thú huyền vũ mở miệng, nhưng là sau một khắc, vạn thú huyền vũ con mắt đều dựng đứng lên. Bất tử đạo quân tay áo lớn vung một cái, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt tảm đạm, quả thực chính là xuyên qua chư thiên tiên quang phóng thích. Đây là một viên tiên châu, óng ánh hừng hực, khủng bố đến mức tận cùng, ẩn chứa ngập trời tiên uy. Chuyện này quả thật chính là một viên bất hủ tiên châu đang rung động ầm ầm ni này. Đây là Thái Ất Tiên Châu. Thần Thiên Bá sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, cùng Linh Hoa Vũ liếc mắt nhìn nhau. Hai đại cường giả đều sắc mặt khó coi, nhưng là giận mà không dám nói gì. Một việc chuyện cũ sốc lên, để hai đại siêu cấp quần tộc đều lửa giận hừng hực. Này không phải bảo vật tầm thường, này chính là đạo tộc Thái Ất Tiên Châu. Nghe đồn đạo tộc có tam đại chân tộc chí bảo, đạo tộc tiên điện, Thái Ất Tiên Châu, thủy tổ cấm kỵ chí bảo, tiên điện cùng Thái Ất Tiên Châu, nghe đồn là một thể, đều có thể hợp hai làm một, được xưng chí cường tiên vật. Bọn họ không nghĩ tới, Thái Ất Tiên Châu năm đó bị bất tử đạo quân trong bóng tối cướp đi. Không trách bọn họ không tìm được bảo vật này. Loại bảo vật này được xưng chư thiên đáng sợ nhất chí bảo, được xưng cấm kỵ chí bảo. Bởi vì sức mạnh của bọn họ có công tham tạo hóa tồn tại thôi thúc, có thể xuyên qua chư thiên. Có thể tưởng tượng được đây là ra sao tiên vật, quá khủng bố cùng đáng sợ. Đây là cấm kỵ chí bảo. Ầm ầm ầm, bất tử đạo quân hóa thân nắm giữ Thái Ất Tiên Châu oanh tạp tiên điện. Nhưng là kết quả kinh hãi toàn trường. Đạo tộc thủy tổ tọa trần tiên điện, nội bộ vô số đạo tộc thánh hiền tụng kinh, vô thượng gốc gác khôi phục, để tiên điện uy năng, quả thực bất hủ bất diệt. Bất tử đạo quân quả nhiên nổi giận, mạnh như vậy gốc gác, hắn bản thể đánh tới. trong thời gian ngắn cũng rất khó phá tan. Đúng vào lúc này, quan chiến cường giả xương sống phát lạnh, từng cái run rẩy, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía tiên môn phần cuối, dựng lên một cái đáng sợ cái bóng, hỗn độn khí xuyên qua chư thiên, một đôi to lớn con ngươi, có thể nói hai cái cổ vũ trụ ở phụt lên, bất tử đạo quân, hê hê, xem ra ngươi không được, hỗn độn khí, một cái lại một cái, xuyên qua toàn bộ tiên môn, phần cuối khu vực, hỗn độn thiên tinh như thác nước, đây là một cái không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Hắn bản thể nghiền ép tiên môn đều đang run rẩy, nổ vang, quả thực muốn nổ tung. Hỗn độn thiên ma, man hoang lão nhân nhảy vọt một cái đứng lên. Đây là một tôn khủng bố lão già, đến từ chính cổ xưa hỗn độn cấm địa. Hỗn độn cấm địa bên trong hỗn độn phong cấm địa sinh mệnh, chính là hắn lãnh địa. Hắn bị ngoại giới cường giả xưng là hỗn độn thiên ma. Bất tử đạo quân sắc mặt tâm trầm, hỗn độn thiên ma đến đây, khẳng định là nào đó mưu đồ đạo tộc tam bảo. Hắn tuy rằng cùng hỗn độn phong chủ quen biết, thế nhưng ở loại bảo vật này trước mặt, ai cũng sẽ không muốn cho. Ha ha ha, hỗn độn thiên ma, đã lâu không gặp, không bằng đến ta giáo làm khách. Bỗng nhiên, tiếng cười lớn nổ vang, truyền khắp cửu u thời không, chấn động mênh mông biển sao. Tận cùng vũ trụ đứng một tôn vô thượng tồn tại, thần ma nương theo hắn thôn hống, ngàn tỷ ngôi sao lớn trong vũ trụ nương theo hắn vận chuyển. Trời biết hắn đứng ở nơi nào, lấy vô thượng pháp lực xuyên qua chư thiên biển sao, ép về phía tiên môn. Hồn thiên giáo ồ lên một mảnh, đây là hồn thiên giáo chủ ra tay. Hết chương.